Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, thần y khuynh thành. 30. Minh Thù liền như vậy làm cho nhân dân cả nước mặt ăn xong đồ vật. Đầy máu phục sinh Minh Thù, không cho đối diện quần chúng vây xem phản ứng. Dắt lấy tứ vương ra chính là ngừng một lát loạn đánh. Quần chúng vây xem mộng bức mặt. DXXCM. Nói đánh là đánh, không mang theo chơi như vậy mà. Tới, tứ vương ra, nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi khuyến khích ta nhân tạo phản. Tứ vương ra che lấy chính mình gương mặt tuấn tú, nội tâm giống như có núi cao tại sụp đổ, đập hắn hoa mắt choáng váng đầu. Bản vương nghe không hiểu ngươi tại a. Tứ vương ra hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, ở sau lưng hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Có phải hay không là ngươi? Tứ vương ra thở hào hển, sắc mặt tái nhợt. Người nghĩ vu oan giá họa, nàng ngay cả một cái chứng cớ đều không lấy ra được, lại nhất khẩu giảo định là hắn làm. Tứ vương ra đáy lòng bực bội, vừa giận, còn theo không ai dám như vậy đối đãi hắn. Minh Thù đưa hắn lật lại, đi lên bộ ngực hắn, bội kiếm đẩy ra bên hông hắn quần áo, chỉ bên hông nơi nào đó vết tích, phất cái sọt hoa, toàn bộ Tây Lăng thành chỉ có tứ vương phủ có. Tứ vương ra hướng bên hông mình liếc mắt nhìn, không biết lúc nào dính vào hoa phấn. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Minh Thù hướng một minh bên kia nu nu cầm. Rất không khéo, trên người hắn cũng có. Tứ vương ra theo bản năng hướng một minh bên kia nhìn lại. Một minh đang cúi đầu kiểm tra chính mình, tại trong tay áo tìm tới phất cái sọt hoa phấn. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Phất cái sọt hoa là một loại rất nuông chiều hoa, đến từ cùng Tây Lăng thành cách nhau vạn dặm dị vực. Hoa này hơi không chú ý liền sẽ khô héo tử vong. Vẻn vẹn là đem phất cái sọt hoa đưa đến Tây Lăng thành liền phải hao phí rất nhiều người lực vật lực. Cộng thêm phất cái sọt hoa không có cái gì thuốc dùng giá trị. Vì vậy mọi người coi như biết phất cái sọt hoa cực vì đẹp đẽ, cũng sẽ không tốn sức đi nuôi nó. Chỉ có tứ vương gia có khuynh hướng thích nuôi nuông chiều phất cái sọt hoa. Hồi tiết ánh mắt bén nhọn rơi vào một minh trên người. Hắn càng là như chim sợ ná, thân thể run rẩy không ngừng, thật chặt rát lấy tay áo, không dám nói chuyện. Như vậy có thể chứng minh cái gì? Tứ vương gia khàn giọng giải bày. Coi như trên người hắn có, cũng chỉ có thể chứng minh hắn đã tới tứ vương phủ. Người có thể chứng minh bản vương khuyến khích hắn làm cái gì sao? Minh Thù ánh mắt chuyển qua một minh trên người, khẽ mỉm cười. Theo ta được biết, Tuyệt Hồn Cốc mỗi một vị đệ tử theo vào cốc bắt đầu, liền sẽ dùng một vị thuốc. Thuốc này vô sắc vô vị, có thể cường thân kiện thể, tăng cao tu vi. Có thể, một minh kinh ngạc ngẩng đầu, dường như không hiểu Minh Thù đang nói gì. Liền ngay cả Hồi Tuyết đều có chút không biết làm sao. Nàng hoàn toàn không biết chuyện này. Minh Thù dừng mấy giây sau nói, nhưng đồng thời nó có chứa kịch độc, chỉ có cốc chủ biết giải thích như thế nào độc. Tuyệt Hồn Cốc mỗi tháng để cho các ngươi dùng đan dược, chính là giải dược. Ngươi cảm thấy ngươi tạo phản kết quả là cái gì? Không, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Tuyệt Hồn Cốc làm sao sẽ cho quần áo đệ tử dùng vật như vậy? Một minh lắc đầu. Hắn không tin. Ngươi bây giờ là không phải là cảm thấy cả người nóng lên, bụng căng đau, lỗ tai ông minh. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp lộ vẻ cười. Một minh sắc mặt dần dần đỏ bừng lên, cả người dường như thực sự nóng lên, bụng căng đau, bên tai không nghe rõ bốn phía âm thanh. Tất cả triệu chứng đều cùng Minh Thù nói một dạng. Chẳng lẽ đây là thật? Tuyệt Hồn Cốc có thật nhiều chuyện bọn họ đệ tử bình thường không biết rõ tình hình, mà mỗi tháng quả thật sẽ có đan dược phát cho bọn hắn, cũng bắt buộc nhất định phải dùng. Một minh càng nghĩ càng sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc. Cốc chủ, là Hồng kéo dài buộc chúng ta, đều là hắn bức bách chúng ta. Hồng kéo dài là ai? Minh Thù nghiêng đầu hỏi Hồi Tuyết. Danh tự này có chút quen tai, lười đến nghĩ, trực tiếp hỏi Hồi Tuyết tương đối dễ dàng. Hồi Tuyết lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, Hồng kéo dài là trong cốc đệ tử, cùng ngài cùng nhau vào cốc. Hắn vốn là nhất có hy vọng trở thành lão cốc chủ quan môn đệ tử người. Sau đó xuất ra một chút ngoài ý muốn. Hồng kéo dài tại chưa trải qua cốc chủ đồng ý xuống xuất thủ cứu người. Đưa đến người kia kém điểm sau khi chết. Đã mất đi tư cách này. 3 năm trước đây, Hồng kéo dài lần nữa gây họa. Bị cốc chủ đuổi ra khỏi trong cốc. Khi đó ngài đang bế quan. Cũng không biết chuyện này. Minh Thù Dây biết. Cho nên cái này Hồng kéo dài liền cảm thấy là nguyên chủ cướp đi vốn nên hắn phải đồ vật. Hiện tại nghĩ đem đồ đạc của mình đoạt lại đi. Đều là máu chó sáo lộ. Các ngươi nói một chút muốn làm gì a? Một mình cảm giác chính mình càng ngày càng khó chịu. Không dám có giấu giếm. Đùng đùng liền đem mình biết chuyện nói ra. Hồng kéo dài ám đâm đâm liên lạc Tuyệt Hồn cốc. Biết được lão cốc chủ qua đời. Mới nhậm chức cốc chủ không ở trong cốc. Hồng kéo dài lập tức liền mở ra kế hoạch của mình. Đầu tiên là thuyết phục Tuyệt Hồn cốc một số người. Không thuyết phục được liền uy hiếp dụ dỗ. Tóm lại chỉ cần có thể đem Tuyệt Hồn cốc người kéo đến cạnh mình. Hồng kéo dài bất kể biện pháp gì đều dùng. Hồng kéo dài rời đi Tuyệt Hồn cốc 3 năm. Trở nên phi thường xa lạ. Thậm chí một số thời khắc bọn họ cảm thấy Hồng kéo dài không phải là người. Liên lạc người tốt sau. Hồng kéo dài liền cùng Tứ Vương ra liên thủ. Bọn họ cụ thể phải làm cái gì một mình cũng không biết. Tuyệt Hồn cốc một bộ phận hiện tại cũng nghe Tứ Vương ra mạng hành sự. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải Minh Thù. Càng không có nghĩ tới Minh Thù sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Tại cửa cung trực tiếp diễn ra như vậy vừa ra. Càng không có nghĩ tới chính là. Đệ tử của Tuyệt Hồn cốc toàn bộ tại nàng nắm trong bàn tay. Hồng kéo dài ở nơi nào, Minh Thù cắt đứt một mình phía sau tự thuật. Ta không biết, một mình lắc đầu, ta thực sự không biết. Mỗi lần có cái gì mới mệnh lệnh, đều là hắn liên lạc chúng ta. Chúng ta theo như chỉ thị hành sự. Minh Thù chống giữ cằm, liễu mi chọn cao, liếc nhìn Tứ Vương ra. Nam nhân mà, không ngoài chính là quyền lực nữ nhân tài sản. Bây giờ đế quân cao tuổi. Lại chậm chạp chưa định hạ nhiệm thái tử. Mà mọi người đều biết Phượng Thành nhất có hy vọng trở thành hạ nhiệm thái tử. Cho nên Tứ Vương gia có chút tâm tư gì cũng không kỳ quái. Hồng kéo dài muốn Tuyệt Hồn cốc. Tứ Vương gia muốn đế quân vị. Hai người nếu như liên thủ. Nói không chừng còn có lớn hơn dã tâm. Hắn là ngươi Tuyệt Hồn cốc người. Tứ Vương gia cắn răng. Cưỡng ép phản bác. Người để cho hắn nói cái gì hắn dĩ nhiên nói cái gì. Người bêu xấu ta rốt cuộc có mục đích gì ta còn chưa lên tiếng đây. Người gấp cái gì. Chột dạ a, Minh Thù nụ cười có chút nhức mắt. Tứ Vương gia bị nghẹn một cái. Đáy lòng nhưng là hận ý nảy sinh. Đế quân đến, sắc bén tiếng kêu từ phía sau vang lên. Vàng chói loan giá dần dần đi dần dần gần. Mặc long bào nam nhân bị người vây quanh đi vào vòng vây. Dáng người cao ngất, tuổi chừng trên dưới 50. Uy nghiêm trên mặt không nhìn ra mảy may tâm tình. Hắn liền ngay cả nhìn thấy Tứ Vương gia bị Minh Thù đánh thành đầu heo. Vẻ mặt cũng không nổi chút nào gợn sóng. Cả người lộ ra đế hoàng vương bát khí. Tình cảnh đột nhiên giống như là bị người nhấn chậm thả kiện. Các ngươi ở chỗ này náo cái gì, đế quân âm thanh vô cùng vang vọng. Đánh vỡ thời gian gông xiềng. Đem trong cung làm chỗ nào các ngươi chơi đùa địa phương sao, thật tốt một cái sinh nhật. Có người lại dẫn đầu tại cửa cung gây chuyện. Khiến cho tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Hắn ở phía sau chờ nửa ngày. Đều không có người đi vào. Đế quân nội tâm lửa giận có thể nói là đã chất chứa đến điểm giới hạn. Nếu như không phải là muốn cố chính mình hình tượng, đế quân có thể phải tại chỗ tức giận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.